Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 15, Phẩm 18, Dọc Đường Thấy Người Bệnh. Bây giờ Thiên Tử Tác Bình lại suy nghĩ về Bồ Tát Hộ Minh. Vì đại sĩ này ở trong cung buông lung phóng dật, say đắm ngũ dục đã trôi qua thời gian khá lâu. Thế gian vô thường, tuổi trẻ không dừng, Bồ Tát Hộ Minh nên phải sớm rời bỏ nội cung xuất gia. Ta nay có thể vì Ngài tạo phương tiện khuyến thỉnh để khiến Ngài tỉnh ngộ sớm, xa lìa ngũ dục. Tác Bình suy nghĩ như vậy rồi, do vì thần lực của Thiên Tử mà cũng do nhân duyên phước đức đời trước của Bồ Tát, nên Thái Tử đang ngồi trong cung điện bỗng nhiên khởi ý muốn ra khỏi thành đến Lâm Viên thưởng ngoạn. Thái Tử liền gọi người đánh xe đến bảo: "Này người đánh xe tài giỏi, khanh nên mau mau trang hoàng xe ngựa tốt đẹp, nay ta muốn xuất hành đến Hoa Viên ngắm cảnh dạo chơi." Người đánh xe tâu: "Y theo lệnh của Thái Tử, hạ thần không dám trái ý." Người đánh xe nhận lệnh của Thái Tử rồi liền đến tâu Đại Dương Tịnh Phạn: "Xin Đại Dương biết cho, nay Thái Tử muốn rời thành hướng về thắng cảnh Hoa Lâm Viên để thưởng ngoạn mảnh đất an lành." Đại Dương liền ra lệnh tất cả dân chúng trong thành dọn dẹp mọi cỏ rác, sạn sỏi, gai gốc, cây khô mục, gò nổng, phẫn uế, những nơi hôi thối đều được làm bằng phẳng, rưới nước quét dọn sạch sẽ, rồi trang hoàng thành Ca Tỳ La hết sức tốt đẹp, cho đến những cây cối trong Hoa Viên mang tên phụ nữ hay nam nhi đều lấy chuỗi anh lạc của mỗi giới trang sức trên đó. Trên đường Thái Tử đi qua không được xuất hiện các người già bệnh, đừng để Thái Tử trông thấy sinh tâm chán nản. Người đến xe trang hoàng xe ngựa xong rồi đến tâu Thái Tử: "Sa giá hạ thần đã chuẩn bị hoàn tất, cúi xin Thái Tử tùy ý ra đi." Lúc ấy Thái Tử ngồi trên bảo xa với tư cách một đại dương, oai đức thần lực trông thật tôn nghiêm, ra đi từ cửa nam thành Ca Tỳ La, từ từ hướng về Hoa Viên để dạo xem phong cảnh. Bây giờ Thiên Tử Tác Bình ở phía trước, trên con đường Thái Tử đang đi qua, quá là một người bệnh, hình thể chỉ còn da bọc xương, hết sức đau khổ, bụng trướng to, nước từ đó rỉ ra, thân hình tiều tụy, tay chân như ống sậy, không còn khí sắc, nước da vàng giọt, nhăn nheo, hơi thở hôi thối, mạng sống chỉ còn trong giây lát, nằm trên rỉ trăn trở lăn lộn trên phân giải, hết sức đau đớn, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, nhép miệng nói thì thào: "Cúi xin đỡ giùm tôi ngồi dậy." Thái Tử thấy người bệnh từ lúc đầu cho đến câu "đỡ giùm tôi ngồi dậy", liền hỏi người đánh xe: "Này người đánh xe tài giỏi, đây là người gì? Bụng rất to như cái chõ lớn, khi thở thì cả người rung động, tay chân như ống sậy, thân thể tiều tụy, nước da vàng giọt nhăn nheo không còn khí sắc, ngồi dậy phải nhờ người khác nâng đỡ." Rồi Thái Tử cất tiếng thở dài: "Ôi chao, buồn thương não ruột, không nỡ thấy nghe." Thiên Tử Tác Bình dùng thần lực khiến người đánh xe trả lời: "Xin Thánh Tử lắng nghe, kẻ này gọi là người bệnh." Thái Tử lại hỏi: "Tại sao người này gọi là người bệnh?" Người đánh xe đáp: "Tâu Thái Tử, thân thể người này không được an ổn khỏe mạnh, mất hết oai đức, ốm gầy khổ sở, không còn sức lực, giờ chết sắp đến nơi, cha mẹ đã qua đời, tứ cố vô thân, không nơi cậy nhờ. Do vì không chỗ nương tựa, người này chẳng bao lâu mạng chung, muốn sống hết sức khó khăn. Nếu không có ai chăm sóc mà mong có ngày lành bệnh, nhất định không có việc ấy xảy ra, chỉ chờ chết mà thôi." Thưa Thánh Tử, vì những lý do đó gọi là người bệnh. Có kệ thế này: Thái Tử hỏi người đánh xe rằng tại sao người này chịu khổ ấy. Người đánh xe tâu lên Thái Tử: "Tứ đại bất hòa bệnh phát sinh." Thái Tử lại hỏi: "Chỉ riêng người này chịu quy luật ấy, hay là tất cả chúng sinh trong thế gian đều phải chịu quy luật bệnh này?" Người đánh xe đáp: "Quy luật bệnh này không dành riêng cho một người nào, mà tất cả các loại chúng sinh đều không thoát khỏi." Thái Tử lại nói: "Ta cũng chưa thoát khỏi quy luật này, rồi ta mắc bệnh giống như người này không khác, ôi thôi đáng sợ." Thái Tử liền bảo người đánh xe: "Nếu thân này của ta không thoát khỏi quy luật bệnh, đủ thứ các bệnh không thể vượt qua được, nay cần gì phải đến Diên Lâm dạo chơi thọ hưởng vui thú, nên hồi giá trở về nội cung, ta sẽ tư duy về quy luật này." Người đánh xe dâng lệnh Thái Tử đánh xe quay về nội cung. Thế tử về đến nơi tĩnh tọa tư duy, ta sẽ bệnh, các bệnh chưa hiện khởi, tại sao ta buông lung? Đại Dương Tịnh Phạn hỏi người đánh xe: Thế tử dạo chơi nơi Qua Diên có được vui vẻ không? Người đánh xe đáp: Đại Dương phải biết, Thái tử muốn rời Hoàng Thành hướng về Qua Diên ngắm quang cảnh hồ ao, nhưng giữa đường gặp một người bệnh, cho đến miệng nói đỡ giùm tôi vậy. Thái tử thấy vậy liền ra lệnh đánh xe trở về. Hiện giờ ngài đang tịnh tọa trong cung, chuyên tâm quán tưởng. Đại Dương nghe lời nói như vậy rồi, trong tâm nghĩ đến lời dự đoán của tiên nhân A Tư Đà, quyết định chân thật. Đại Dương lại nghĩ: Không lẽ ta để Thái tử xả tục xuất gia? Người này sẽ vì Thái tử tăng thêm thú vui ngũ dục, khiến cho Thái tử say đắm ngũ dục nhiều hơn mà chẳng xả tục xuất gia. Nghĩ rồi Đại Dương liền tăng thêm thú vui ngũ dục cho Thái tử gấp bội phần. Có bài kệ: Thái tử ở lâu trong cung cấm, muốn đến Diên Lâm hưởng thú vui. Trên đường gặp bệnh nhân tiều tụy, nên sinh tâm ly dục trở về. Ngồi yên suy tư gốc lão bệnh, ta nay chưa thoát có vui gì. Sắc thanh hương vị cùng các xúc, rất tuyệt vời ngài chưa bỏ được. Hồi xưa ngài tu hành thiện nghiệp, nay hưởng phước vui sướng ai bằng. Như vậy, thuở ấy, Thái tử ở trong cung tuần tự thọ hưởng đủ thú vui của ngũ dục.